Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, chỉ vài thước khoảng cách. Sự tình phát triển tới mức này, là ai cũng không nghĩ ra. Triệu Hồng Anh, chẳng nghĩ của Âu đám người không nghĩ tới là, Vương Sung lần hành động này lại sẽ dính dáng đến một vị đế quốc đa số hộ tống. Hơn nữa còn là Trương Thủ Khuê như vậy hết sức quan trọng thực quyền đa số hộ tống. Như vậy tầng cấp đã vượt ra khỏi thông thường thù riêng phạm trù. Này để trong lòng mọi người đều có chút bất an. Mà đối với Vương Sung tới nói, Trương Thủ Khuê tồn tại quả thực dường như một tòa đại sơn ép tại chính mình trong lòng. Nặng nề làm người không thở được. Nếu muốn ở Trương Thủ Khuê này loại đế quốc chi trụ trước mặt đánh giết An Yết Lạc Sơn quả thực còn khó hơn lên trời, coi như là Lý Tự Nghiệp bọn người không có niềm tin này. Chớ nói chi là chính mình. Kế tiếp, An Yết Lạc Sơn một tia cử động càng là lệnh Vương Sung trong lòng một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói, sụp đổ. Nghĩa phụ, mau cứu ta. Nguyên bản đã chuẩn bị phá vòng vây chạy trốn An Yết Lạc Sơn. Đột nhiên một cái sông lạt, hoảng sợ vội vàng vọt tới vị này đế quốc chi trụ trước mặt. Quỳ xuống trước dưới chân của hắn, mà trong miệng hắn gọi ra hai chữ, càng là khiến cho mọi người kinh hồn bạt vía. Không phải, đại nhân, cũng không phải, đại soái, mà là, nghĩa phụ. Cái này vóc người hơi mập, bị Vương Sung một đường truy sát, từ túy tước đại tửu lâu một đường đuổi giết được chỗ này hoang vắng sân. Một đường cắn chặt không buông người hồ, lại là đường đường An Đông đại đô hộ nghĩa tử của khốn nạn. Vương Sung nhìn chòng chọc vào phía trước, trong đôi mắt đều phải thấm ra máu. Từ sống lại đến bây giờ, đây là hắn khoảng cách thành công hoàn thành sứ mạng của chính mình gần nhất một lần. Cũng có thể là một lần duy nhất. Cơ hội như vậy sau đó đều sẽ không còn có. Vì lần này cơ hội, hắn điều tập chỉ qua viện, linh mạch núi, hết thảy vương gia hộ vệ, cùng với cùng vương gia giao hảo thế lực. Thậm chí ngay cả Diệp lão cùng Triệu lão đều xuất hiện. Hắn đem toàn bộ vương gia sức mạnh toàn bộ bộc lộ ra. Chính là vì đối phó An Yết núi, mà bây giờ, tất cả đều thất bại. Trước mắt bóng người kia lại như một đạo khổng lồ dãy núi. Đem tất cả khả năng đều ngăn trở ở trước người. Đem tất cả mục tiêu đều ngăn trở ở phía sau. Trọng yếu hơn chính là, Trương Thủ Khuê đến bây giờ cũng không biết hắn đang làm gì. Mà Vương Sung một mực cái gì cũng không giải thích. Thời khắc này, Vương Sung trái tim đều đang chảy máu. Tất cả những thứ này thật chẳng lẽ không có cách nào à? Vương Sung trong đôi mắt hồng hồng, móng tay bấm vào trong thịt, liền môi cắn bể cũng không biết. Không có tương lai cái kia, ba chấn tiết độ sứ. Không có cái kia, đột quyết vua. Cũng không có tương lai cái kia, thế giới tai tinh. Bây giờ An Yết Lạc Sơn vẻn vẹn chỉ là một không quan trọng gì, vô danh tiểu tốt. Vương Sung cách hắn khoảng cách thẳng tắp thậm chí sẽ không vượt qua 20 trượng. Mà Diệp lão, Triệu lão, Lý Tự Nghiệp, bao quát lão ưng, cùng hoàng gia gia chủ, mỗi người đều có thể dễ dàng hủy diệt hắn mười mấy trượng. Chỉ cần đánh giết hắn là có thể dễ dàng cứu lại tương lai tai nạn. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể. Trương Thủ Khuê tọa trấn Đông Bắc, thành danh vô cùng lâu, thực lực thậm chí so với Trương Cừu Kiêm Quỳnh mạnh hơn. Khoảng cách gần như thế phòng trong, không có ai có thể ở Trương Thủ Khuê ngay dưới mắt giết được người. Tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không được. Tiểu tử, các ngươi vương gia đến cùng muốn làm cái gì? Đây là muốn hướng về ta tuyên chiến sao? Một thanh âm từ trong tai truyền đến. Trương Thủ Khuê giống như một tôn thần chi một loại đứng thẳng trong viện. Vạt áo của hắn run run, mắt muốn phun lửa, ánh mắt một chút liền khóa được trước đám người Phương Vương Sung. An Lạc Sơn, a sử cái kia, tốt chơi hắn nhóm mới đến, đối với kinh thế gia trong thành đại tộc chưa quen thuộc. Thế nhưng Trương Thủ Khuê hầu như nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người cái kia. Chút vương gia hộ vệ trên y phục tiêu chí, thậm chí liền ngay cả Vương Sung, Trương Thủ Khuê cũng là một chút nhận ra được. Lần trước tiết độ sứ sự kiện, Trương Thủ Khuê đã thu được quá nhiều tin tức, thậm chí liền ngay cả Vương Sung tranh thủy mặc chân dung đều có một đại chồng. Thế nhưng nhận ra Vương Sung thân phận, trái lại dùng Trương Thủ Khuê càng phát lửa giận đại mạo. Mà trên đất cái kia chút u châu kinh lực tốt thi thể, càng là để hắn nổi trận lôi đình. Chỉ có điều tiến cung trong chốc lát, gặp mặt mấy vị đại thần trong triều, nhà mình bộ hạ suýt chút nữa bị người giết quang, Trương Thủ Khuê nơi nào chịu được. Bộ hạ của mình chỉ có mình mới có thể quyết định, cho dù là chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay chính mình. Hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm. Trương đại nhân, Vương công tử nhất định không có mạo phạm ý của tướng quân. Trương Kiểm cùng Hoàng gia gia chủ vội vã thân biệt nói. Trương gia, Hoàng gia hiện tại cùng Vương gia vinh nhục cùng hưởng, huyết mạch liên kết, nhìn thấy Trương Thủ Khuê đem mâu đầu nhắm ngay Vương Sung. Hai người vội vã đi ra biện giải khai, hai người cũng không nghĩ tới, theo Vương Sung đánh hổ, lại như Dạ An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê tôn đại thần này. Dính đến đế quốc An Đông đô hộ phủ cùng U Châu kình lực tốt. Đây không phải là việc nhỏ, sơ sót một cái, chuyện này liền sẽ diễn biến thành một hồi trọng đại triều đình phong ba. Câm miệng, một tiếng bạo uống. Dường như lôi minh, Trương Thủ Khuê mặt lạnh, ống ngây áo phất một cái, trên người bùng nổ ra một luồng lệnh run rẩy, sợ hãi khí tức, các ngươi là vật gì, cũng ở tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Cái kia thanh âm ùng ùng vang vọng bầu trời, Trương Tông, Vàng Đồng trong lòng cứng lại, chề môi một cái, ở Trương Thủ Khuê uy thế trước mặt lại mỗi một người đều nói không ra lời. Người ảnh, cây gió, kinh thành Trương gia cùng Hoàng gia tuy rằng ở kinh sư cũng là có mặt mũi gia tộc. Thế nhưng cùng Trương Thủ Khuê này loại trải qua thân bách chiến, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Trong quân ngũ nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn đa số hộ tống so ra, còn là có không ít chênh lệch. Hơn nữa Trương Thủ Khuê cũng không có sai, bất kể là Trương gia trưởng lão, vẫn là Hoàng gia gia chủ ở trước mặt của hắn, toàn bộ đều không đến lượt nói chuyện. Diệp lão nhị, Triệu lão tam, cái này cũng là các ngươi vị kia ý tứ sao? Trương Thủ Khuê vẻ mặt băng hàn, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trong đám người Diệp lão, Triệu lão trên người hai người. Diệp lão cùng Triệu lão đều là Vương gia lão gia tử bộ hạ. Hai người ở trong quân cũng từng vị trí tước long, nắm giữ rất cao địa vị, mặc dù bây giờ hai người đã dịch bỏ mấy chục năm, trong quân trẻ tuổi nhận được người không nhiều, nhưng Trương Thủ Khuê làm như tư lịch cực sâu, thành danh vô cùng sớm đế quốc đại tướng, cùng hai người này nhưng là từng có cùng xuất hiện, hết thảy hai người này ở trước mặt của bọn họ, căn bản không che giấu nổi thân phận. Trương đại nhân, chuyện này cùng lão lệnh công không có quan hệ, hoàn toàn là Sung công tử một người ý tứ. Mặc dù không biết hắn tại sao muốn làm như thế, nhưng là từ hắn dĩ vãng hành vi đến xem, chúng ta tin tưởng hắn tuyệt đối có làm như thế lý do. Diệp lão, Triệu lão từ lâu lui trở về Vương Sung thân, thành thế đối chọi, đem hắn bao vây vào giữa. Đối mặt Trương Thủ Khuê vị này An Đông đại đô hộ, hai người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được áp lực thực lớn. Trương Thủ Khuê danh tiếng, địa vị, ở người trong thiên hạ danh dự đều không kịp lão lệnh công, thế nhưng cũng sẽ không kém đến quá xa. Hơn nữa có thẳng đuổi theo tới xu thế, nếu như hắn có thể thành công thăng nhiệm đế quốc tể tướng vị trí lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Diệp lão, Triệu lão một lời nói, đem lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ tập trung đến Vương Sung trên người. Nói thật, từ đầu đến giờ, không có ai biết Vương Sung vì sao lại tuyên bố mệnh lệnh kia. Cũng không ai biết Vương Sung cùng cái kia người Hồ đến cùng có thù gì hận. Hừ, tiểu tử, nói như vậy là một mình ngươi ý tứ. Trương Thủ Khuê ánh mắt bế nghễ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về Vương Sung. Phải, Vương Sung âm thanh bình tĩnh, không có mảy may sóng lớn. Mặc dù tại vị này vang danh thiên hạ đa số hộ tống trước mặt, Vương Sung cũng không có biểu lộ chút nào sợ hãi. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Trương Thủ Khuê cười giận dữ không ngớt. Nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, nhiều như vậy vương gia hộ vệ, thậm chí ngay cả Diệp lão nhị, Triệu lão tam như vậy xuất ngũ lão tướng đều xuất hiện ở đây. Vương Sung lại nói đây là một mình hắn chú ý, Trương Thủ Khuê nơi nào sẽ tin tưởng. Trong cõi U Minh, tất cả những thứ này lại để hắn nhớ tới năm đó vào tướng chi đường bị vương gia lão gia tử cản trở. Đến nỗi với hơn 20 năm khổ thủ biên thùy, ăn gió uống chuyện xưa, Trương Thủ Khuê trong lòng nhất thời chính là một luồng đằng đằng lửa giận. Thù mới hận cũ, để hắn lửa giận trong lòng bùng nổ, nhìn trong sân phát sinh tất cả. Này để Trương Thủ Khuê không nghi ngờ chút nào liên tưởng đến chính mình lần này, vào kinh mưu. Tướng, sự tình trên, nếu như mình không có ở đây thời điểm, sao huyệt bị bưng, bộ hạ bị giết, này đối với mình ở trong triều mưu cầu tướng vị sự tình, tuyệt đối sẽ sản sinh trở ngại. 20 năm trước đã bị vương gia trở ngại qua một lần. Lẽ nào 20 năm sau, người nhà họ Vương còn muốn nhảy ra sao? Trương Thủ Khuê nghĩ đến đây, trong lòng liền lửa giận hừng hực. Vương Sung nghe lời đoán ý, đã biết Trương Thủ Khuê là nghĩ như thế nào. Lúc còn trẻ Trương Thủ Khuê hăng hái, tuổi trẻ tài cao, là chân chính đế quốc, quang cổ chi thần. Thế nhưng tuổi già Trương Thủ Khuê ở U Châu ngồi 20 năm. Theo địa vị tăng lên trên, dần dần trở nên càn cương độc đoạn, bảo thủ, càng ngày càng không nghe vào tiếng nói của hắn. Vương Sung rõ ràng trong lòng, hôm nay không quản lý mình nói cái gì, Trương Thủ Khuê e sợ đều là nghe không lọt, đều hộ tống đại nhân có thể không tin ta. Bất quá ta theo như lời nói những câu là thật, chuyện đã xảy ra hôm nay cùng đều hộ tống đại nhân không quan hệ, cũng cùng U Châu quân không quan hệ, chỉ là chúng ta vương gia cùng An Yết Lạc Sơn một ân oán cá nhân. Vương Sung nói, ánh mắt gắt gao tập trung co sau lưng Trương Thủ Khuê An Yết Lạc Sơn. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, bất kể trôi qua bao nhiêu cái sinh mệnh luân hồi, An Yết Lạc Sơn cơ cảnh cùng giảo hoạt, mãi mãi cũng là như vậy giống nhau như đúc. Ngươi có ý gì? Trương Thủ Khuê vẻ mặt hơi đổi. Hắn mới vừa lại đây, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Vương Sung biểu hiện không giống làm bộ. Hừ, đại nhân tại sao không hỏi trước một chút bên cạnh ngươi vị kia nghĩa tử? Hỏi một chút hắn buổi sáng thời điểm, ở túy tước đại tửu lâu làm cái gì? Vương Sung cười lạnh nói, chuyện của tương lai, còn có mình, biết trước tất cả là tuyệt đối không thể nói. Vương Sung chỉ có thể đem chuyện này tạm thời trước tiên hướng về biểu huynh Vương Lượng trên người. Kéo, nghĩa phụ, oan uổng a, chuyện này cùng ta hào không dây dưa dễ má. An Yết Lạc Sơn biến sắc mặt, đùng một tiếng chỉ thiên phát thề. Cả người đều run rẩy. Ta có thể xin thề, ngoại trừ uống rượu, ở tửu lầu ta cũng không có làm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.